Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 927, nghe ta nói hết câu chuyện là được. Chỉ câu chuyện không phải nói cho ngươi. Liên tiếp tin tức, từ Tần Dương đáy lòng nổ tung. Tần Dương nhìn trước mắt cây hoa đào, tâm thần chập chờn, gần như trong nháy mắt. Hắn liền muốn minh bạch rất nhiều vấn đề. Vì cái gì thập nhị biết nhiều như vậy? Vì cái gì thập nhị ném ra tới phiêu lưu bình? Ẩn chứa hoàn toàn không hợp logic, không nói đạo lý lực lượng. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không cách nào ngăn cản nàng phiêu lưu bình trên mặt của hắn nổ tung. Vì cái gì thập nhị lại bị Thái Hạo phí hết như thế đại công phu? Vây chết tại thiên cung chỗ an toàn nhất. Vì cái gì? Danh sách liệt biểu thượng một đống lớn vì cái gì? Tại thời khắc này, trong nháy mắt có đáp án. Thập nhị, tựu là ban đầu nàng trong miệng mình đề cập tới. Gốc kia sắp trưởng thành tiên thảo. Một gốc chân chính tiên thảo, mà không phải đại hoang trên hồ lương gốc kia hoàn toàn dài lệch ra. Đã triệt để hóa thành thần thụ tiên thảo. Chân chính tiên thảo. Ẩn chứa cái khác, toàn bộ sinh linh tất cả không có. Không thể nắm giữ cực hạn huyền diệu. Chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa. Xâm nhật nguyệt chi huyền cơ tiên thảo. Trong thiên hạ, từ xưa đến nay, chiếm dụng cái này, tiên, tự, nhất không có chút nào tranh cãi tồn tại. Tần Dương trong lòng, phảng phất có kinh lôi trận trận rung động. Môi hắn có chút mở ra. Muốn nói điều gì, lại có không tự chủ được nghĩ đến. Thập nhị đã từng nói, ta là cái nhân tộc, thuần túy nhất nhân tộc. Khả năng thập nhị mình, cũng không biết mình liền trong miệng là nàng gốc kia tiên thảo. Tần Dương lời đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn muốn lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười lại so với khóc còn khó nhìn hơn. Hắn vươn tay vuốt vuốt mặt mình, phảng phất nghe được thập nhị đang gieo hò, đang kêu gọi hắn, nàng ngay ở chỗ này. Hảo tiên sinh, vì cái gì ngươi nghe không được ta, không nhìn thấy ta? Tần Dương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phiến mở cửa sổ thư phòng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hai hàm răng trắng, có chút sốc nổi nở nụ cười. Không có chuyện gì, ngươi trước chờ một chút. Ta một hồi liền mang ngươi đi. Ta luôn luôn là nói được thì làm được. Thập nhị thấy được Tần Dương nhìn qua. Nghe được Tần Dương, bỗng nhiên nàng buông lỏng một điểm. Trong lòng thấp thỏm, cũng phảng phất được vỗ yên. Chính nàng cũng không biết. Nàng tựu là tiên thảo. Nàng đích xác bị vây ở tòa này vân đài phía trên trong trang viên. Nhưng là nàng không có cách nào ra ngoài. Nàng có thể nhìn thấy Tần Dương, Tần Dương lại không nhìn thấy nàng. Đúng bởi vì nàng căn bản cũng không tại tòa này trong thư phòng. Nàng liền đứng lặng tại trước mặt Tần Dương. Tần Dương không chỉ ra, thật sự không mở miệng được nói. Ngươi căn bản không phải người. Ngươi chỉ một gốc sắp trưởng thành tiên thảo, cho nên ngươi mới có thể lợi hại như vậy. Hết lần này tới lần khác lại không có lợi hại như vậy. Thái Hạo lẳng lặng nhìn Tần Dương, tựa hồ đối với Tần Dương biến hóa, đặc biệt cảm thấy hứng thú, phức tạp kịch liệt nỗi lòng ba động, đúng hắn mãi mãi cũng không cách nào cảm nhận được đồ vật. Cho nên, dù là nhân tộc mạnh nhất nhất tự quyết, đã từng bị thiên đế tất cả hoàn chỉnh điển tịch, hắn cũng trước đến giờ không có cách nào từ bên trong được một tia nửa điểm cảm ngộ. Đợi đến Tần Dương kịch liệt tâm tình ba động, chậm rãi bình phục lại, Thái Hạo mới tiếp tục mở miệng nói, chúng ta có thể tại một ít chuyện, đạt thành nhất trí, tỉ như, ta có thể để ngươi mang đi thập nhị, chỉ cần ngươi cùng ta tâm sự, hãy nghe ta nói hết, thập nhị liền là ngươi, chỉ cần lúc kia, ngươi thật nguyện ý mang đi nó, ta không hiểu ngươi. Ngươi cũng không có hiểu ta. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt. Không còn có lúc nào. Năng lực hắn cảm giác được thuần túy buồn nôn. buồn nôn đến áp chế không nổi nội tâm ác ý. Năm đó cùng Doanh Đế đối địch, nói lời trong lòng, Tần Dương vẫn là thật bội phục Doanh Đế. Giữa bọn hắn muốn nói thiên đại thù hận, chưa chắc có, càng nhiều tựu là không là ngươi chết chính là ta vong cục diện. Ai cũng không cách nào lui ra phía sau một bước mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Dương thật cái gì đều không muốn quản. Hắn chỉ thuần túy muốn truy bảo Thái Hạo đầu chó. Đã không quan hệ cái mông ngồi ở nơi nào vấn đề. Cũng không quan hệ lý niệm, không quan hệ tín niệm, không quan hệ ân oán. Chỉ nghe hắn nói chuyện, Tần Dương đã cảm thấy buồn nôn. Trong lòng oán giận, đơn giản muốn đè xuống lý trí. Trực tiếp lật bàn, đến hào hào chiến một trận. Chết liền chết thống khoái. Cùng lắm thì về sau từ vong giả chi giới giết trở lại tới. Thái Hạo nhưng không có quản Tần Dương nghĩ như thế nào. Hắn tự mình nói, thời đại thượng cổ, ta cũng vẫn lạc, thân là thiên đế quyền hành, cũng bị quét sạch toàn bộ thiên địa đại thế xé rách. Ta biết ta sẽ không chết, chỉ ta cũng không muốn tai kiếp nan tứ ngược, một lần nữa khôi phục, vậy sẽ để lần nữa ta bị xé nứt, vừa vặn là trời đế, ta đứng mũi chịu sào. Tránh cũng không thể tránh, ta không có cách nào dựa vào chính mình lực lượng cứu mình. Tại cuối cùng một khắc này, ta muốn đến các ngươi nhân tộc, các ngươi dùng để phong ấn cái khác thần chỉ quyền hành phương thức. Cho nên, ta đem mình quyền hành, đầu nhập vào các ngươi nhân tộc, hóa vào huyết mạch của các ngươi bên trong. Toàn bộ thế giới tất cả nhân tộc đều xâm nhiễm một tia, ta nắm chính ta. Vỡ vụn quyền hành, phong ấn tại các ngươi nhân tộc huyết mạch bên trong, dựa vào thời gian, từng chút chữa trị, đồng thời tránh đi đại phong tai. Tần Dương tâm thần nhảy lên, trong lòng không hiểu bắt đầu xuất hiện một tia bất an. Hắn biết, không thể nghe Thái Hạo kể chuyện xưa, Thái Hạo tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ kể chuyện xưa. Hắn sẽ không làm loại này không dùng được chuyện. Trực tiếp lật bàn, nghe người tê liệt, một bên phủ quân, mặt trầm như nước, hắn duỗi ra một cái tay, ấn tại Tần Dương trên bờ vai, nhớ kỹ ta cho ngươi biết, Tần Dương trái tim mới trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Thái Hạo, từ tự quyết rõ ràng không có thi triển, nhưng suy nghĩ của hắn tốc độ, cũng đã bắt đầu gia tăng tốc độ, vô thanh vô tức gia tốc. Thái Hạo căn bản không quản phủ quân nói cái gì, cũng mặc kệ trên người Tần Dương đã không cách nào ẩn tàng, không cách nào áp chế ác ý. Hắn không nhanh không chậm, tự mình nói câu chuyện, cho đến có một ngày, ta quyền hành tại một vị nhân tộc thiếu nữ trên thân đoàn tụ. Khôi phục, ta cũng theo đó khôi phục. Khi đó, ta lần thứ nhất bản thân cảm nhận được. Nhân tộc đến cùng là cái dạng gì? Có được trên đời này cường đại nhất thiên phú, cũng có được trên đời chí mạng nhất thiếu hụt, nhược tiểu nhất cùng cường đại nhất đồng thời tồn tại. Âm dương hai mặt, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như là hóa thành thái cực. Lúc kia, ta tại thiếu nữ này trên thân, tìm được một loại chủng tộc khác không có linh tính. Đã từng ta nghĩ đến đám các ngươi nhân tộc, chỉ biết từ chủng tộc khác trên thân học tập sở trường. Hóa thành chính các ngươi lực lượng. Tất cả pháp môn, tất cả thần thông bí pháp. Ban đầu nguồn gốc, đều chủng tộc khác. Nhưng ta một mực không hiểu rõ. Nhân tộc mạnh nhất nhất tự quyết. Đến cùng là từ đâu học được. Cho đến ta phát hiện loại này linh tính. Mới hiểu được, nhân tộc chỗ chân quý nhất. Tự là một tia linh tính. Có thể sáng tạo ra trên đời này vốn không tồn tại đồ vật. Chỉ về sau ta phát hiện, vô luận như thế nào, ta đều không thể nắm giữ loại lực lượng này. Cuối cùng ta chỉ có thể tính cả một tia linh tính. Bao quát cô gái kia, nhất khởi trảm xuất đến, đưa nàng hóa vào đến ta từ y sư nơi đó được một viên hạt giống. Ta chỉ là tại ban đầu, cho nàng một tia chỉ dẫn. về sau liền tùy ý chính nàng trưởng thành. Ta sáng lập Thiên Cung, tuyển chọn tất cả nhân tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu tuấn kiệt. Cùng bọn hắn làm một cái giao dịch, ta cho bọn họ quyền hành, trao đổi bọn họ thân là người chân quý nhất một tia linh tính. Không ai cự tuyệt, ta lấy toàn bộ thế giới kiệt xuất nhất nhân tộc linh tính. Bồi dưỡng hạt giống này, một ngày qua, ta nhìn nàng trưởng thành, sắp thành thục, nhìn nàng dựa theo ta cho phương hướng. Từng chút sáng tạo ra ta muốn đồ vật, là cuối cùng vẫn kém một chút, sai một ly đi nghìn dặm, một bước cuối cùng, làm thế nào đều vượt không qua đi, cho đến có một ngày, phát hiện, nàng cùng phía ngoài người nào tại giao lưu, ta không biết nàng nói cái gì, với ai nói, ta cũng vô pháp ngăn cản, lúc này, ta phát hiện, đình trệ diễn hóa, bắt đầu lại xuất hiện. Thẳng đến về sau, lấy một loại để cho ta rất cảm thấy khiếp sợ tốc độ. Tiếp tục đi tới, ta mới hiểu được, ta đích xác không hiểu nhân tộc. Chân quý nhất một điểm linh tính, cũng không phải tính quyết định đồ vật, mà người bản thân mới phải tính quyết định đồ vật. Nhân tộc đã từng xuất hiện vị kia thiên tôn, đích thật là vị đáng giá kính ngưỡng trí giả. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện điểm này. Hiểu rõ điểm này, hắn lợi dụng nhân tộc nỗi lòng là chìa khóa, vô hạn độ nở rộ loại lực lượng này. Mà bây giờ, khoảng cách thành thục, chỉ kém một bước cuối cùng. Tần Dương cầm nắm đấm, cũng không còn cách nào áp chế. Từ tự quyết chưa mở ra tình huống dưới, tư duy phong bảo thoát ly nhục thân ràng buộc, oanh một tiếng tiêu tán ra. Hắn rũ cụp lấy mí mắt, tự nhủ, thập nhị, ngươi nhớ kỹ, ta biết cứu ngươi ra, ngươi hảo hảo chờ lấy, không nên gấp gáp, không nên hoảng loạn, cũng không cần tuyệt vọng, ta nhất định sẽ làm được. Ta Tần Hữu Đức là ai? Ngươi hẳn là rõ ràng. Tần Dương biết Thái Hạo muốn làm gì, hắn nghĩ trực tiếp lật bàn, nhưng hắn hiểu hơn, trực tiếp lật bàn ngược lại mới phải xa vào đối phương trong cạm bẫy. Hắn không thể lật bàn, không thể động thủ, hắn muốn làm đúng ổn định thập nhị. Con mắt Tần Dương bên trong sát khí đã nghĩ tràn ra ngoài suốt, nắm đấm bóp két rung động, lực lượng trong cơ thể đã đến gần như bảo tẩu trạng thái. Nhưng đúng hắn vẫn là chịu đựng không có động thủ. Hắn từ trong hàm răng gạt ra một câu: Thái Hạo, ta thật chưa bao giờ thấy qua so người càng thêm để cho ta buồn nôn ra hỏa. Thật, thập nhị nghe Thái Hạo, thân thể đã tại run nhè nhẹ, nàng cũng không ngốc, tương phản, nàng đúng trên đời này linh tính mạnh nhất nhân tộc, nàng đã hiểu cái gì, chỉ là có chút chuyện đúng không có cách nào khống chế. Dòng suy nghĩ của nàng bắt đầu chấn động kịch liệt. Nàng ức chế không nổi, nàng chỉ một bị vây ở vân đài trong trang viên thiếu nữ. Căn bản không thể nào làm được nhẹ nhàng như thường tỉnh táo. Tại thế giới của nàng bên trong, tất cả ghi lại tư liệu đều tại đây khắc mở ra. Vô số thư tịch đều phảng phất bị cuốn vào đến trong gió lốc, không ngừng xoay tròn lấy, vỡ vụn trong trang viên viên kia màu hồng cây hoa đào. Một đóa đóa nụ hoa bắt đầu liên tiếp thịnh phóng. Sắc mặt Thái Hạo lạnh nhạt, tiếp tục chậm rãi nói: Như ngươi thấy, như ngươi suy nghĩ, nàng đã trưởng thành một gốc chân chính tiên thảo, chỉ kém cuối cùng một chút như vậy liền có thể chân chính thành thục. Câu chuyện này nói là cho ngươi nghe, nhưng cũng là muốn ở ngay trước mặt ngươi nói cho nàng nghe. Thái Hạo nhìn cây hoa đào không ngừng nở rộ đào hoa, mỗi một đóa nở rộ đóa hoa bên trong đều chiếu rọi xuất thập nhị hoảng sợ, tuyệt vọng, không dám tin khuôn mặt. Thái Hạo có chút ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn đào hoa thịnh phóng, nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên vẫn là không đủ kịch liệt. Một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, liền gặp Thái Hạo không có dấu hiệu nào vươn một cái tay. hướng về Tần Dương đánh tới. Trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất ngưng tụ một vòng liệt nhật, tựa như vô cùng lớn, cũng giống như chỉ có tấc vuông ở giữa. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đập vào Tần Dương trên trán, nóng rực thần quang, trong nháy mắt đem Tần Dương bao phủ. Khí tức Tần Dương đều phảng phất tại giờ khắc này hoàn toàn biến mất không thấy. Thùng thùng, thùng thùng, thập nhị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhịp tim thanh âm, dường như sấm sét nổ vang. Hai mắt của nàng bên trong hiện ra một tia thủy quang. Run run rẩy rẩy lẩm bẩm. Hảo, hảo tiên sinh, một tiếng nhắc tới. Thập nhị khàn giọng hô to. Hảo tiên sinh, độc thuộc về nhân tộc. Mãnh liệt nhất nỗi lòng ba động, đủ để làm được nhập môn nhất tự quyết cực hạn cảm xúc. Bỗng nhiên tại thập nhị trong lòng nổ tung, triệt để mất khống chế. Thập nhị chỗ trong trang viên, dường như bị gió bão cuốn vào trong đó vô số ghi chép. Đều giờ khắc này, ầm măng vỡ vụn, trong trang viên tất cả đồ vật, đều phảng phất biến mất không thấy. Thập nhị thân thể, cũng theo phong bão cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng như cũ tồn tại, chỉ có cây đào kia. Phẫn nộ, tuyệt vọng, bi thương, sợ hãi, cực hạn tâm tư. Tại thời khắc này, từ viên này phấn sắc đào thụ thượng bộc phát. Tất cả chưa nở hoa nụ hoa, đều giờ khắc này, lôi cuốn lấy trước nay chưa từng có lực lượng, bỗng nhiên nộ phóng. Tiên thảo, thành thục, đáng sợ uy thế, ẩn chứa bình thường sinh linh, vĩnh viễn không cách nào lý giải, không cách nào nắm giữ huyền diệu. Liền liền thái hạo đều bị bộc phát uy thế, đẩy bay ngược ra ngoài. Cây đào thượng tranh nhau nổ phóng đóa hoa, tại nở rộ, liền tùy theo héo tàn, cánh hoa hóa thành hoa vũ, lượn lờ tại cây đào xung quanh. Nương theo lấy cực hạn tâm tư, tất cả cánh hoa đều một lần nữa ngập vào đến đào trong thụ chi. Tại cây đào đỉnh cao nhất, một gốc chồi non mọc ra, chậm rãi hóa thành một nụ hoa. Nương theo lấy cực hạn tâm tư, giận đã thịnh phóng, thái hạo tựa hồ cái gì đều không tại trên mặt ý. Rốt cục lộ ra kinh hỉ, hắn một bước đi vào cây đào đỉnh, tháo xuống duy nhất một đóa đào hoa, nhìn mà than thở. Thập nhị, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta, ngươi thật làm được. Hậu phương chói mắt trong thần quang, toàn thân bốc lên hắc khí Tần Dương, tay không xé mở thần quang, từ bên trong đi ra, mà trong tay hắn còn vịn đã không thành hình người phủ quân hóa thân. Tại thái hạo xuất thủ một sát, phủ quân liền ngăn tại trước mặt Tần Dương. Đáng tiếc, thái hạo căn bản liền không nghĩ tới nếu có thể giết Tần Dương. Giết Tần Dương cũng không có chút ý nghĩa nào. Đây chỉ là đưa Tần Dương đi vong giả chi giới mà thôi. Thân là một cái duy nhất có thể hoàn chỉnh từ vong giả chi giới trở về người, tự nhiên cũng có thể trở về lần thứ hai. Thái hạo chỉ là muốn mượn Tần Dương đến bức thập nhị bộc phát mà thôi. Một bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm thuần chân thiếu nữ, đời này duy nhất người trọng yếu, có thể nhất khiên động nàng nỗi lòng người, chỉ có cái kia chưa bao giờ thấy qua, lại đáp ứng nàng tới cứu nàng. Tương hỗ ở giữa chưa bao giờ có một chữ hoang ngôn hảo tiên sinh. Nàng không phải Tần Dương loại này vỏ khô. Vào thời khắc ấy, nàng coi là Tần Dương bị tru sát một khắc này, căn bản khống chế không nổi, bị Tần Dương xách trong tay, đang từ từ khôi phục phủ quân, nghiêng đầu, mắt liếc thấy thái hạo, khóe miệng ngậm lấy một tia trào phúng. Xem ra, làm qua nhân chi, hoàn toàn chính xác học được không ít tốt đồ vật, như vậy hèn hạ vô sỉ, không có chút nào ranh giới cuối cùng, đùa bỡn lòng người. Hoàn toàn chính xác so năm đó mạnh hơn nhiều. Chẳng qua, ngươi vẫn là như vậy tự đại cuồng ngạo. Ngươi có chút đồ vật là không thể đụng. Ngươi lần này chơi lớn rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.